Tử Tam Thạch đại diện đường môn trả lời vấn đề của đối phương, chỉ nói đơn giản là do hiểu lầm về tài sản nên có chút tranh chấp, cũng giải quyết xong rồi. Cho dù là đối với Đường Nhã hay là đối với Bối Bối, hiện tại cũng không nên vì chuyện này mà náo loạn. Kế tiếp, thể chất cũng qua nhanh. Bối Bối mặc dù trải qua trị liệu nhưng thương thế vẫn còn rất nghiêm trọng. Sau khi tiến nhất hành thể chất, Từ Tâm Thạch liền cõng hắn đi về phòng mà đại hội đã an bài để nghỉ ngơi. Khảo nghiệm thân thể của những người khác cũng đều không vấn đề gì, dù sao cũng chỉ là xác nhận tuổi. Vì để bảo mật thực lực của các đội ngũ dự thi, cũng không có khảo nghiệm tu vi hồn lực. Cùng lúc trước khi Vũ Hạo đi vào Nhật Nguyệt Hoàng Sa Hồn Đạo Sư học viện thể chất hoàn toàn bất đồng. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay Tâm sẽ dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai vào lúc 20 giờ nhé. Như Tâm nói ở lúc đầu ấy, thì là hôm nay do ảnh hưởng của bão nên là xung quanh nhà Tâm nó rất là, đấy, nó đang rất là ồn, tiếng mưa nó rất lớn, nên là các bạn đương nhiên là sẽ nghe được cái âm thanh kể chuyện của Tâm nó không được to lắm, để các bạn chịu khó lắng nghe một chút nhé. Vì là mưa bão này nó ảnh hưởng liên tục ấy, cho nên là Tâm không thể đợi nó ngớt, để mà nếu mà đợi ngớt thì không có thời gian để đọc chuyện với các bạn nữa, cho nên là Tâm vẫn tiến hành đọc trong cái thời gian nó mưa, các bạn chịu khó lắng nghe. Các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, like cũng như là chia sẻ cho bạn bè mình cùng nghe, và đặc biệt là comment phía dưới video để ủng hộ và giúp mình Tâm có thêm động lực để duy trì kênh các bạn nhé. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai vào lúc 20 giờ.